Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 156. Phần 156. Cái gì? Là sư. Người chuyên môn lưu lại sao? Vì cái gì chưa từng nghe nói qua? Phương Nam có chút kích động. Heso không có trả lời. Mà là tiếp thượng Man La Vương nói. Nếu Vương nói như vậy, chúng ta đây liền đi thánh địa đi. Nói xong, Heso đứng dậy, dẫn theo ở đây người đi đến giáo đường trung tâm. Thông qua đặc chế thang máy thông hướng dưới nền đất, Diệp Thanh tự nhiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau. Thông hướng dưới nền đất thông đạo thập phần trường. Diệp Thanh phỏng chừng này dưới nền đất ít nhất đến có cây số trở lên chiều sâu, dài dòng chờ đợi sau. Thang máy rốt cuộc ngừng lại, đương Diệp Thanh đi ra thang máy sau. Bị trước mắt cảnh tượng hoàn toàn chấn động, bọn họ cái gọi là thánh địa cũng không phải một cái lâu đài, cũng không phải giáo đường, mà là một viên đen nhánh trời xanh đại thụ, nó thân cây là đen nhánh. Mặt trên đã hoàn toàn thạch hóa, phân không rõ đến tột cùng là hữu cơ vỏ cây vẫn là vô cơ cục đá, thô tráng thân cây thẳng để địa đế. Trần nhà, đương Diệp Thanh ngửa đầu nhìn lên, nàng mới nhìn đến nó kia thật lớn sum xê tán cây. Mặt trên trường nước cờ bất tận màu sắc rực rỡ quang điểm. Đúng là bọn họ phát ra mỏng manh quang mang chiếu sáng toàn bộ dưới nền đất không gian, cùng với nói là nhìn lên một thân cây. Chi bằng nói là nhìn lên một mảnh nhỏ sao trời, là này cây trái cây. Heso thực mau trở về đáp Diệp Thanh trong lòng vấn đề, ngàn năm thụ. Tục xưng thánh địa, nó là San Diego tinh hệ đặc có một loại thụ. Nó đã từng sinh trưởng ở toàn bộ tinh hệ các góc, nó trái cây là trải qua một năm mới có thể ngưng kết mà thành đá quý. Loại này đá quý mưa gió không thúc dục ngàn năm không hóa, San Diego nhân dân sẽ gỡ xuống đá quý. Được khảm ở thành nhân lễ, chỉ thủ thượng, này một cây. Chính là cuối cùng một cây ngàn năm thụ, Heso nhìn đầy trời lấp lánh sáng lên đá quý. Tựa hồ ở hồi ức cái gì, nơi này. Chính là các ngươi quyết đấu địa phương, chương 168-168 sủng vật hệ thống theo bọn họ thị giác. Biến hóa. Vẫn luôn quan khán đàm phán phát sóng trực tiếp quá trình các người chơi. Cũng thấy được bọn họ theo như lời thánh địa. Man La tinh hệ 9 binh vệ. Ở chỗ này tiến hành quyết đấu. Sẽ không sợ thương đến này cây sao? Man La tinh hệ vệ tinh khải hàng. Ta để ý chính là vì cái gì lại là Diệp Thanh. Nàng quả nhiên cùng GM có một chân đi. Man La tinh hệ. Báo thù lộc. Trên lầu thật đúng là toan toan khí. Man La tinh hệ cửu cung cẩm sát, ta tựa như nhìn xem đại lão lần này có thể hay không thắng, Diệp Thanh theo bọn họ đi tới dưới tàng. Cây, Heso bắt đầu tuyên đọc thi đấu quy tắc đệ nhất. Tham dự giả duy nhất vũ khí vì chủy thủ, nếu trái với quy định, tác phán định vì thua, đệ nhị. Đương trong đó một người vô pháp chiến đấu hoặc nhận thua khi quyết đấu kết thúc, đệ tam. Thắng lợi mới đem quyết định Man La vương tộc cùng linh tổ chức hợp tác, Heso nhìn về phía đứng ở. Nàng tả hữu Man La vương tộc cùng linh tổ chức hiện tại. Thân ái Man La vương, ngươi hay không thừa nhận trận này quyết đấu hữu hiệu tính? Đúng vậy, ta thừa nhận, linh tổ chức thống lĩnh nhóm. Các ngươi hay không thừa nhận trận này quyết đấu hữu hiệu tính? Chúng ta thừa nhận, sau đó. Heso nhìn về phía tham dự trận này quyết đấu Diệp Thanh cùng Tokuta, hai vị người quyết đấu. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Diệp Thanh cùng Tokuta đều gật gật đầu, như vậy. Bắt đầu, Heso thủ thế rơi xuống hạ. Diệp Thanh liền công hướng Tokuta, binh nhung tương kiến. Diệp Thanh nhưng không có nửa điểm thoái nhượng xu thế. Mà Tokuta lại có thể nhất nhất tiếp được nàng công kích quả nhiên. Tokuta không chỉ có đã trải qua thức tỉnh rồi. Hơn nữa năng lực của hắn cũng không tầm thường. Tuy rằng ta nghe Meder nói qua ngươi rất mạnh. Nhưng thật không nghĩ tới ngươi không có cơ giáp còn có thể đến loại trình độ này. Đồng dạng kinh. Ngạc còn có Tokuta. Ta cho rằng các ngươi nhà thám hiểm đều là dựa vào cơ giáp hoặc là mặt khác thủ. Đoạn biến cường. Lời này không giả. Đứng đắn người chơi ai sẽ đi rèn luyện thể thuật a? Ta là không giống nhau, thoại cương nhất lạc. Diệp Thanh liền đâm thủng Tokuta tay trái tay áo. Thấy một chút hồng, Diệp Thanh cười nói. Người tốt nhất không cần thất thần. Bằng không liền phải thua. Tokuta hủy diệt kia một tia vết máu. Chỉ thủ thay đổi tay. Nói. Người nói rất đúng. Lần trước còn không có gặp ngươi thức tỉnh. Là mấy ngày này thức tỉnh thành công. Diệp Thanh tuy rằng kỳ quái Tokuta vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Tokuta cười rộ lên. Kia xem ra ngươi muốn có hại Nga. Diệp Thanh còn không có biết rõ hắn nói chuyện hàm nghĩa. Đối phương liền không hề dự triệu mà chiều nàng đâm tới. Nàng lui về phía sau một ít nện bước chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là Tokuta trực tiếp vòng tới rồi nàng phía sau, nàng nghiêng người đánh trả. Nhưng đã không kịp, tay phải trên vai bị Tokuta đánh lén thành công. Nàng mới tinh chế phục phá một cái khẩu tử, Diệp Thanh nhìn xem chính mình bả vai. Nếu không phải nàng phản ứng cũng đủ mau. Chịu thương nhưng không phải chỉ cần là bả vai, như thế nào? Các ngươi sau khi thức tỉnh còn sẽ cùng trùng tộc. Hình tộc đặc thù công kích không thành. Diệp Thanh một bên bày ra phòng ngự tư thế. Một bên nói, nhưng mà. Tokuta lại lắc đầu. Tuy rằng chúng ta thức tỉnh rồi tinh thần lực. Nhưng như cũ cùng bọn họ không giống nhau. Hắn tự hỏi như thế nào tiếp tục tiến công. Không chút để ý mà trả lời Diệp Thanh vấn đề. Nhưng là tiến hành đặc thù định hướng huấn luyện sau. Sẽ phát sinh chất biến hóa. Diệp Thanh cái này sáng tỏ. Khó trách hắn sẽ nói nàng mới thức tỉnh không lâu. Nàng tạm thời còn không có chịu quá chuyên môn huấn luyện. Cũng chỉ sẽ căn cứ chính mình trực giác hành động. Hừ. Lời nói cũng đừng nói sớm như vậy. Đồng dạng chiêu thức đối ta cũng sẽ không hiệu quả lần thứ hai. Hai người quyết đấu tiếp tục. Man La tinh hệ cửu cung cẩm sát. Tuy rằng ta biết đại lão cơ giáp chơi lưu. Không nghĩ tới này cởi cơ giáp sau cũng như vậy nghiêu phê hống hống. Man La tinh hệ, quyền sinh sát, trong tay, ta cũng thực khiếp sợ. Mỉm cười, Man La tinh hệ, hôm nay không ra nhiệm vụ. Ha ha ha ha, trên lầu đã tự thể nghiệm qua đi. Man La tinh hệ cửu cung cẩm sát, vì cái gì không có người nói cho ta. Hại, ta đè ép đại lão thua. Ta muốn phá sản. Man La tinh hệ khờ khạo heo. Hướng A, đại lão mau bắt lấy NPC. Không biết qua bao lâu, hai người trên người đều quải thải vô số, còn không có người ngã xuống. Cũng không có người nhận thua, Diệp Thanh một bên thở dốc. Một bên nói, người nên biết, chúng ta nhà thám hiểm cùng các ngươi không giống nhau, cũng không sẽ chết đi. Cho nên mau nhận thua thế nào? Ngươi còn có thể bằng không tổ chức cống hiến, Tokuta cười lắc đầu. Nói, kia làm bằng hữu. Ngươi chẳng lẽ không nên nhận thua sao? Như vậy ngươi cái gì cũng không có mất đi. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy làm nàng tham dự quyết đấu cũng không phải một cái thực tốt quyết định. NPC chính là thật sự cầm tánh mạng tới quyết đấu. Mà đối với người chơi, liền tính tại đây chàng quyết đấu chung thua cũng bất quá là một viên thuốc viên. Mấy cái giờ sự tình, ngươi nên biết. Nhận thua không phải phong cách của ta. Diệp Thanh nói, hảo xảo. Ta cũng là, Tokuta không thuận theo không buông tha, Diệp Thanh một bên tiếp được Tokuta công kích. Vừa nghĩ muốn như thế nào ở Tokuta tồn tại tiền đề hạ. Thắng hạ lần này quyết đấu, nếu Tokuta thực lực cùng nàng kém rất nhiều. Nàng còn có thể khống chế tốt lực độ, nhưng hắn cùng nàng hiện tại không sai biệt lắm. Này liền quyết định bọn họ hai cần thiết chết đấu, nàng đến nhìn chuẩn thời cơ, nàng cùng Tokuta. Chiến đấu liên tục, trên người quải thải cũng càng ngày càng nhiều, cởi cơ giáp đối chiến. Xác thật cảm giác cùng từ trước không giống nhau. Này cũng làm nàng cảm quan càng thêm nhạy bén. Phảng phất về tới mới vừa tiến trò chơi lúc ấy bàn tay trần đối chiến trùng tộc tình cảnh, Diệp. Thanh lực chú ý càng ngày càng tập trung, nhắm chuẩn cơ hội nhất chiêu đánh chúng. Nàng chỉ thủ đâm vào Tokuta ngực trái. Khoảng cách trái tim gần mấy centimet chênh lệch, hắn máu tươi phun trào mà ra. Dính đầy tay nàng, có chút nóng bỏng, Diệp Thanh bình tĩnh mà nói. Là ta thắng, Tokuta bình tĩnh mà cười. Người nói rất đúng. Tiếp theo hắn hoàn toàn chết ngất qua đi, chiến cuộc đã định, chúc mừng nhà. Thám hiểm Diệp Thanh đạt được lần này quyết đấu thắng lợi. Heso lớn tiếng tuyên bố nói. Sau đó nàng mệnh lệnh những người khác chăm sóc bị thương nghiêm trọng Tokuta, như vậy. Người ý kiến là, ở đây hai bên nhân mã đều nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Chờ đợi nàng quyết định, Diệp Thanh cảm thấy áp lực thật lớn, nàng nghĩ nghĩ. Sau đó nói, trong khoảng thời gian ngắn, muốn cho các ngươi hai bên lẫn nhau tín nhiệm là không có khả năng, Man La Vương gật gật đầu. Meder trầm mặc làm Diệp Thanh tiếp tục nói, cho nên, ta tưởng nếu không đi cố tình phân chia binh quyền đâu. Ta là nói, trước kia Man La Vương tộc cùng Linh tổ chức là như thế nào nắm giữ binh quyền. Hiện tại như cũ, chỉ là muốn đình chỉ lẫn nhau chiến tranh, kia muốn như thế nào thể hiện liên thủ. Hơn nữa, ta muốn như thế nào tin tưởng bọn họ sẽ không đột nhiên tập kích. Man La Vương lập tức đưa ra nghi ngờ, Diệp Thanh đối Man La Vương bỗng nhiên chen vào nói có chút bất mãn, tiếp tục nói, đương nhiên, vì tiêu trừ lẫn nhau băn khoăn, ta đề nghị. Hai bên đều cung cấp một người phân lượng cũng đủ con tin như thế nào? Dùng con tin bảo đảm, đối phương sẽ không giở trò, con tin. Meder nhíu mày hỏi, đúng vậy. Con tin này thân phận muốn cũng đủ tôn quý. Có thể đầy đủ chế ước lẫn nhau hành động, vậy ngươi cảm thấy ai nhất thích hợp? Heso cười hỏi, ta cho rằng, đây là các ngươi chân chính hẳn là đàm phán hiệp thương nội dung. Diệp Thanh đem bóng cao su lại. Lần nữa đá trở về, Man La Vương sửng sốt, hừ một tiếng, ném ra hắn áo choàng, chuẩn bị rời đi nơi đây, mà Linh tổ chức người lại đối nơi này có chút lưu niệm. Chậm chạp không chịu rời đi, Diệp Thanh thấy vậy khi đúng là cùng Heso đáp lời thời cơ. Cho nên nàng để sát vào Heso, cùng nàng nói, Heso, tiếp nhiệm vụ phía trước, người nhưng chưa nói yếu quyết đấu a. Heso có chút xin lỗi mà nói, trên thực tế, ta cũng không thể xác định, ta cũng ở khẩn cầu Man La Vương tộc cùng Linh tổ chức không cần thật sự đi đến này một bước. Diệp Thanh lắc đầu, không, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nếu nhiệm vụ nhiều, ta yêu cầu gia tăng thù lao. Heso đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười nói, thì ra là thế, như vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Thanh nhìn thoáng qua trước mắt thật lớn ngàn năm thụ. Không chút khách khí nói, ta tưởng một ít ngàn năm thụ hạt giống. Người nơi đó nhất định có bảo tồn xuống dưới đi. Khó được nhìn thấy hy hữu thực vật. Nàng tự nhiên muốn thuận một ít trở về, Heso kinh ngạc mà nhìn nàng. Thật vậy chăng? Tuy rằng ngàn năm thụ thực hy hữu, đối chúng ta ý nghĩa thực đặc thù. Nhưng nó cũng không phải là như vậy hảo tồn tại, cho dù ta cho ngươi 100 viên hạt giống. Cũng không nhất định có thể đào tạo ra một thân cây Nga. Không quan hệ, gieo trồng hay không thành công, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thanh tạm dừng trong chốc lát, sau đó đề tài bỗng nhiên vừa truyền. Có lẽ ngươi có thể nhiều cho ta chút hạt giống, Heso thấy Diệp Thanh kiên trì. Liền không hề nhiều lời, mà là nói. Ta có thể cho ngươi 1.000 viên, bởi vì chúng ta chính mình yêu cầu bảo tồn một ít, Diệp Thanh tự nhiên minh bạch Heso đánh bàn. Tính nhỏ, đơn giản là tương lai một ngày nào đó bọn họ phục hưng nguyên dân tộc sau. Lại lần nữa gieo trồng ngàn năm thụ, cho nên nàng cũng không lại có kẻ mặc cả. Tiếp nhận rồi Heso đề nghị, tiếp theo, bọn họ cùng nhau trở lại lúc ban đầu phòng hội nghị. Hai bên lại lần nữa ngồi xuống đàm phán, lần này thực hiển nhiên. Hai bên thái độ trở nên bình thản đến nhiều, cuối cùng hai bên đạt thành nhất trí. Man La Vương tộc bên này con tin là Man La Vương hậu, mà Linh tổ chức bên kia thế nhưng phái ra chính là Boy, Man La Vương hậu gia tộc là viện trợ tinh hệ. Berry tinh hệ quý tộc, thân phận cũng thích hợp, Boy sau lưng là toàn bộ khổng lồ phức tạp Linh tổ chức. Thân phận vừa lúc bằng nhau, công khai đàm phán rơi xuống màn che. Sắp tới liền sẽ thảo phạt tới Man La tinh hệ quấy rối hình tộc, nhiệm vụ chủ tuyến lập tức đổi mới. Biểu hiện vì yêu cầu tiêu diệt hình tộc số lượng, về phương diện khác. Đã thức tỉnh người chơi thu được tân nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh chủng tộc nhiệm vụ. Cấp bậc, nhiệm vụ lược thuật trọng điểm. Nhân tộc cùng hình tộc khởi nguyên đều là chủng tộc. Như vậy. chúng ta có thể cùng chủng tộc câu thông sao? Nhiệm vụ yêu cầu, nếm thử cùng một con chủng tộc đối thoại, cũng thuần phục nó. Không phần 1, nhiệm vụ thời hạn, vô hạn chế, hết chương.